Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, Diamond. Chủ nhân, người này là của ta đối thủ một mất một còn. Hiện tại hắn bị thương nặng, ta có thể ra tay sao? Ogremon nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra cung kính thần sắc, nghe được. Ogremon lời nói, Leomong đột nhiên lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm. Hắn mới vừa tỉnh lại, còn chưa kịp chú ý tới Bố La Lâm, càng thêm không biết vừa nãy Bố La Lâm trực tiếp thuấn sát Dokugumon bọn họ. Nhìn thấy Bố La Lâm cả người phát ra khí tức, Leomong thần sắc đột nhiên biến đổi. Ultimate, Bố La Lâm giờ khắc này thân thể gen cấp độ đã đạt đến tiếp cận 6.500 lần cấp độ. Tỏa ra Ultimate Digimon khí tức. Cảm nhận được cỗ này vượt rất xa hơi thở của chính mình. Leomong có chút không dám tin tưởng. Mình đã là đứng ở Champion Digimon đỉnh cấp cấp độ. Có thể ép chính mình một đầu. Cũng chỉ có Diamond tên kia rồi. Thế nhưng hiện tại, phía trước người kia hình Digimon tỏa ra khí tức lại so với lúc trước hắn gặp qua Diamond còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên, thực lực như vậy, chỉ có Ultimate Digimon mới có thể có được. Chẳng trách, Ogremon liền Diamond cũng không muốn khuất phục, lại xưng hô người này là chủ nhân. Leomong âm thầm cắn răng, lúc nào Fire Island Sơn xuất hiện mạnh mẽ như vậy ra hỏa. Leomong, chú ý cái này gọi hủy diệt quân vương thú ra hỏa. Hắn vừa nãy một hơi giết chết mấy chục con Champion Digimon. Một bên, Takeru có chút kinh hoàng mở miệng nói. Cái gì? Hắn chính là hủy diệt quân vương thú. Leomong nhất thời cả kinh. Trước, liên quan với hủy diệt quân vương thú tin tức đã sớm ở Fire Island upload mở ra. Đây là một cái chuyên môn săn giết Champion Digimon người điên. Để trên đảo hết thảy Digimon đều là lòng người bàng hoàng. Leomong đồng dạng nghe nói qua Bố La Lâm. Thế nhưng chưa từng thấy. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là nhìn thấy rồi. Nghe được Ogremon lời nói. Bố La Lâm nhưng là nhíu mày. Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất là mang ta tìm Diamond. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hắn trầm giọng nói. Đang xác định Champion Digimon đã đối với mình không có tác dụng sau. Bố La Lâm bức thiết muốn đang giết chết Diamond sau. Rời đi nơi này. Đi tới Folder Continent. Căn bản không nghĩ lãng phí nửa chút thời gian. Đúng. Chủ nhân. Ogremon nhất thời run lên trong lòng. Không khỏi cúi đầu. Đồng thời có chút không cam lòng lén lút nhìn về phía Leomong bọn họ. Bị chọn triệu bọn nhỏ. Lúc này, Bố La Lâm nhìn về phía Yagami Taichi bọn họ, lộ ra một tia cười khẽ. Ta chờ mong các ngươi nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bằng không, giết chết các ngươi liền quá mức vô vị rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Taichi đám người nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này mạnh mẽ tà ác Digimon, lại muốn giết chết bọn họ. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta cùng ngươi có cừu oán sao? Yamato tức giận nói, cừu. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Bằng các ngươi cũng xứng cùng ta có cừu oán. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ muốn giết các ngươi mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Bố La Lâm cười lạnh một tiếng. Sau đó bóng dáng đột nhiên phóng lên trời, hướng về viễn không bay đi, mà Ogremon cũng là hung tợn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó ở trong rừng rậm nhảy lên, đuổi theo Bố La Lâm bóng dáng mà đi. Trong rừng rậm, còn lại cả đám, mỗi một người đều là thần sắc khó coi. Trên thực tế, Bố La Lâm muốn đối phó Taichi bọn họ, tự nhiên là có lý do của hắn. Rốt cuộc bọn họ Digimon đều là rất có tiềm lực, tương lai chí ít cũng là Ultimate, hơn nữa càng là có hai đại Mega, bố La Lâm muốn hấp thu số liệu đến cường hóa gen cấp độ. Cần muốn giết chết mạnh mẽ Digimon, mà những này nhân vật chính Digimon, tự nhiên là mục tiêu tốt nhất. Sở dĩ hắn mới sẽ cho những hài tử này tạo áp lực, để bọn họ nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, lúc này Digital World có sự gia nhập của hắn, nội dung vở kịch sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Bị chọn triệu bọn nhỏ nguyên vốn cần đối mặt rất mạnh mẽ bao nhiêu địch thủ. Tỷ như Devilman, lập tức liền muốn chết ở trong tay của hắn rồi. Cứ như vậy, những hài tử này sẽ mất đi rất nhiều rèn luyện cơ hội. Bọn họ Digimon có hay không còn có thể từ từ trở nên mạnh mẽ chính là ẩn số. Sở dĩ bố La Lâm cần cho bọn họ nhất định áp lực, bảo đảm bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ. Cũng may tương lai là chính mình cung cấp mạnh mẽ số liệu. Đương nhiên, ở trước mắt bố La Lâm cũng không thể đi đối phó bọn họ. Rốt cuộc làm phương thế giới này nhân vật chính, bố La Lâm nếu là hiện tại liền giết chết những hài tử này cùng bọn họ Digimon, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến long trời lở đất kịch biến. Đợi được những hài tử này cùng bọn họ Digimon trưởng thành gần đủ rồi, liền đến ta thu gặt thời điểm rồi. Ngoặc kép, Fire Island trung ương đỉnh núi to lớn bên trong, trong cung điện tối tăm, Devilman trôi nổi ở trong hư không, thần sắc không gì sánh được khó coi. Tên kia, đã vậy còn quá cường. Hắn thấp giọng tự nói, hai con mắt màu đỏ ngòm bắn ra khủng bố ánh sáng. Liền lúc trước, Devilman vốn định tự mình ra tay đi đối phó bị chọn triệu bọn nhỏ. Thế nhưng ở trong rừng rậm, hắn nhìn thấy bố La Lâm trực tiếp một chiêu đánh giết mấy chục con champion Digimon sau, liền lặng yên trở về rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, e sợ không phải tên kia đối thủ. Devilman cắn răng, xem ra đành phải trước tiên dùng một chiêu kia rồi. Tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm, Devilman đột nhiên ngẩng đầu, màu máu hai chảo đưa về phía trong hư không. Black Gear, nương theo Devilman một tiếng giống to, toàn bộ hắc ám cung điện nhất thời chấn động lên, vách núi ở nứt ra, dường như địa chấn, toàn bộ núi lớn nát tan hơn nửa, lộ ra nội bộ không gian. Chỉ thấy vô số màu đen bánh răng ở thể núi bên trong ẩn giấu đi. Vo ve chuyển động, oanh, theo cả ngọn núi đổ nát, vô số màu đen bánh răng vọt ra, toàn bộ hướng về Devilman xung kích mà đi. Đến đây đi, Devilman giống to, trong con người màu máu tất cả đều là điên cuồng thần sắc. Phốc phốc phốc. Vô số Black Gear từng cái đi vào Devilman trong thân thể. Tiếp theo, biến đổi lớn phát sinh. Devilman thân thể bắt đầu từ từ to lớn. 3 mét, 5 mét, 10 mét, 30 mét. Cuối cùng, theo hết thảy Black Gear toàn bộ đi vào thân thể của hắn, Devilman thân thể bùng lên đến mấy trăm mét khủng bố độ cao, trở nên so với đỉnh núi còn cao hơn đạt. Ha ha ha, to lớn tiếng cười phá tan phía chân trời, hướng về toàn bộ Fire Island khuếch tán. Đó là cái gì? Trời à, là Devilman. Giờ khắc này, toàn bộ Fire Island bên trên sinh linh đều là nhìn thấy ở trung tâm nhất vậy làm phía trên ngọn núi. Devilman thân ảnh to lớn, mỗi một người đều là chấn động sợ hãi tới cực điểm. Đó là Devilman. Làm sao có khả năng? Đang ở trong rừng rậm nghỉ ngơi Yagami Taichi cùng Leo Mông đám người, tương tự là nhìn thấy Devilman bóng dáng, từng cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đó chính là Devilman sao? Đây cũng quá, quá khủng bố rồi. Koshiro run giọng nói, loại kẻ địch này, chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng? Ta cảm thấy hắn so với trước cái kia hủy diệt quân vương thú còn muốn đáng sợ. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Mấy trăm mét cao tới Devilman để những hài tử này có cảm giác tuyệt vọng. Chuyện này căn bản là không thể đánh bại đối thủ. Devilman, làm sao sẽ trở nên khổng lồ như thế? Leo Mông giờ khắc này cũng là nghi ngờ không thôi. Ở trong trí nhớ của hắn, Defilement không thể có mạnh như vậy mới đúng. Thực lực của hắn so với trước kia hủy diệt quân vương thú nên còn muốn nhược một ít. Fire Island Trung ương, hấp thu hết thảy Black Gear Defilement, ở nắm giữ sức mạnh khổng lồ sau. Trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, hủy diệt quân vương thú. Hắn một tiếng giống to, dĩ nhiên là gọi nổi lên bố La Lâm xưng hào. Mà giờ khắc này, chính hướng về Defilement vị trí Fire Island Trung ương mà đi bố La Lâm. Khi nghe đến Defilement âm thanh, đồng thời cũng là nhìn thấy đối phương thân hình khổng lồ sau. Nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thật là có can đảm a. Bố La Lâm tự nói, trong con ngươi nhưng là có tàn nhẫn. Chủ nhân, chúng ta còn muốn qua đi sao? Một bên, Ogremon nhưng là nhìn xa xôi nơi Defilement thân hình khổng lồ. Trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Defilement mạnh mẽ có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt là kia thân thể to lớn. Thực sự là quá có lực áp bách rồi. Mặc dù biết bố La Lâm thực lực đồng dạng không yếu, thế nhưng đối mặt hiện tại Defilement, e sợ có thể không có thể đánh được vẫn là ẩn số. Đương nhiên, hắn quan tâm không phải bố La Lâm có thể hay không bại bởi Defilement, mà là lo lắng cho mình theo đối phương cùng đi, có thể hay không bị Defilement giận lây, cuối cùng bị đồng thời tiêu diệt. Vậy thì quá oan uổng rồi. Đương nhiên muốn qua đi. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Làm sao? Sợ rồi. Hắn cúi đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Ogremon. Sao lại thế? Có chủ nhân ở, ta cái gì cũng không sợ. Ogremon nuốt từng ngụm nước, miễn cưỡng mở miệng nói. Bố La Lâm không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng về Defilement bay qua. Ogremon nhìn bố La Lâm hình bóng, có lòng muốn liền như vậy chạy trốn, cuối cùng vẫn là không dám quyết định, cắn răng một cái, sắc mặt hắn dữ tợn, vẫn là hướng về bố La Lâm đuổi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.